chú là của em, chương 660, đừng dễ tin tưởng bất cứ ai trên thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, Tô Noãn Tâm tỏ vẻ khó hiểu, ngước mắt lên nhìn anh. Lệ Minh Viễn nhìn vào đôi mắt thanh tịnh tới đáy, xinh đẹp như một hồ nước trong veo của cô, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng hơn. Còn nhớ rõ chuyện bị đánh thuốc ở nhà họ Lâm không? Nhớ rõ, cho nên đến một điểm phòng tránh đối với người khác cũng không có. Hả, hơn nửa đêm đi đến phòng một người đàn ông mới quen biết không lâu để đùa giỡn. Chú à, em sai rồi. Thừa nhận sai lầm có ích gì không? Tô Noãn Tâm, cuộc sống là của em. Nếu như bị hủy hoại, sẽ không có đường quay đầu lại. Lúc này Tô Noãn Tâm cũng có chút sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nói. Chú, Nhiếp Hạo có phải là người xấu không? Trước mắt không nên đến nỗi nào. Những chắc chắn không phải người tốt lành gì. Anh nghi ngờ anh ta và Kỳ Vân Như có quan hệ, đã để Lý Mạnh phải người đi điều tra. Hả, Nhiếp Hạo và Kỳ Vân Như có quan hệ? Tô Noãn Tâm kinh ngạc hỏi. Chỉ là phỏng đoán, không có chứng cứ xác đáng nhưng 89/10. Theo lời Tần Thiên nói, chính Lục Viễn Phương đã uy hiếp Kỳ Vân Như bằng cách dùng tính mạng của con trai Kỳ Vân Như nên Minh Giao mới thoát khỏi nguy hiểm. Tô Noãn Tâm không khỏi hít một hơi lạnh nói. Vậy nếu đúng là Minh Giao trốn khỏi từ tay Kỳ Vân Như? Thì chuyện xảy ra đêm đó thật sự liên quan đến bà ta. Lệ Minh Viễn thờ ơ nói. Kỳ Vân Như từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, tính cách kiêu ngạo và độc đoán, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Là một nhân vật tàn nhẫn, nếu thật sự do bà ấy tự mình ra tay. Năm đó Bạch Kỳ Xương chính là ví dụ tốt nhất, dựa vào lòng căm thù của bà ấy đối với Bạch Kỳ Xương và Minh Giao, theo lệ thì Minh Giao. Nếu thật sự đi theo em, nó hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ gì nữa. Em cũng sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Vì vậy, chuyện này vẫn còn điểm kỳ quái, chờ sau khi điều tra mới có thể hiểu rõ sự thật. Bạch Kỳ Xương năm ấy, sống không bằng chê tim web chú yên. Cách chương.